Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052, bốn tinh tinh không chí tôn. Ngăn lại người này, thanh âm già nua chủ nhân, cũng không có xuất hiện, mà là một tiếng quát khẽ, phân phó thanh lâm trước mặt tám gã thiên không chí tôn. Ngăn cản thanh lâm tiếp tục đi về phía trước. Tám người này, trong đó hai người là tám sao thiên không chí tôn, còn lại đều là cửu tinh thiên không chí tôn. Không thể không nói, Thương Hàn thần quốc nội tình thực không phải bình thường thâm hậu. Nhiều như vậy thiên không chí tôn, đều cho người một loại nát đường cái cảm giác. Tám gã thiên không chí tôn, nhận được mệnh lệnh, lập tức nhào nhào ra tay với thanh lâm, kiếp hỏa pháp tác. Minh linh pháp tác, phá diệt pháp tác, từng tiếng quát khẽ vang vọng phía chân trời. Tám gã thiên không chí tôn, ý nghĩa thì có tám loại pháp tác chi lực, đánh hướng thanh lâm. Thanh lâm không gian chung quanh vỡ tan rồi, tám loại pháp tác chi lực hoàn toàn đưa hắn cho bao phủ. Đứng ở nơi này tám loại pháp tác chi lực chính giữa, thanh lâm sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Pháp tắc chi lực tuy nhiều, nhưng căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Thiên không chí tôn công kích, thanh lâm trực tiếp có thể bỏ qua. Thanh mỗ tới đây, chỉ là vì gặp Minh Nguyệt Thánh Hoàng một mặt, có một số việc cùng nàng ở trước mặt giải nghĩa sở. Các ngươi những người này nếu như làm tiếp ngăn trở, thanh mỗ không ngại đem bọn ngươi toàn bộ đuổi giết. Thanh lâm gầm nhẹ. Thanh âm rơi xuống một thời gian ngắn, tám gã thiên không chí tôn như trước không có dừng tay ý tứ. Hừ, thanh lâm hừ lạnh, hai đấm vung mạnh động, đồng thời chém ra, hai cái cực lớn nắm đấm, dung hợp ngũ hành pháp tắc, đánh hướng bên người tám loại pháp tắc, bành nhanh, trầm đục truyền ra, tám gã thiên không chí tôn đánh ra pháp tắc chi lực. Trong chớp mắt bị thanh lâm hai đấm phá diệt, ngũ hành pháp tắc oanh kích mà ra, rơi vào đối diện tám người trên người, lập tức đem tám người này, đánh chính là liền cặn bã đều không còn, thân thể tất cả đều sụp đổ, thần thức cũng tùy theo tiêu tán, thanh lâm chợt lóe lên, xem đều không có lại nhìn sau lưng một mắt, trực tiếp phóng tới cái kia từng tòa đại điện ở chỗ sâu trong. Hắn đã bắt đến đó cái thanh âm già nua vị trí. Hiện tại tựu là đối phó hắn lúc sau. Ngươi dám, thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Minh Nguyệt thần núi là Thương Hàn thần quốc trọng địa. Còn không phải ngươi một cái cửu tinh thiên không chí tôn. Có thể dương oai địa phương. Ngươi tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng ở lão phu trước mặt. Còn chưa đủ xem. Thanh âm rơi xuống. Một cái lão giả theo một loại tòa trong đại điện lao ra. Đi tới thanh lâm trước mặt. Người nào ngăn ta chết? Thanh lâm quát lạnh. Hai đấm lần nữa huy động. Thẳng hướng người này. Trở về. Lão giả quát khẽ. Bàn tay lớn huy động. Lập tức đem thanh lâm ngũ hành pháp tắc cho chấn tán loạn. Thanh lâm thấy thế. Điện thiểm mà quay về. Bốn tinh tinh không chí tôn. Thương Hàn thần quốc vì một tòa tuyết sơn, liền bực này cường giả đều xuất động, xem ra cái này Thương Hàn thần quốc, vì ngăn cản ta đi gặp tỷ tỷ, thật đúng là hao tổn tâm cơ a hát. Thanh lâm nhận ra lão giả cảnh giới, trong miệng một hồi thì thào, đối phương là bốn tinh tinh không chí tôn, thực lực cường đại, nhưng là tại thanh lâm trước mặt, còn chưa đủ xem. Thanh lâm cố tình dùng thân thể chi lực đối chiến người này, hắn rất muốn nghiệm chứng một chút thân thể chân thật lực lượng, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải trì hoãn thời điểm, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lần nữa ra tay, diệt đạo cấp pháp tắc ra tay, một quyền oanh hướng bốn tinh tinh không chí tôn. Minh Nguyệt Thánh Hoàng tu hành chỗ là Thương Hàn thần quốc cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào, xa hơn trước một bước, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bốn tinh tinh không chí tôn giống to, thế nhưng mà hắn tiếng hô vừa mới phát ra một nửa, tự im bặt mà dừng. Hắn đánh giá thấp Thanh Lâm, cũng đánh giá thấp diệt đạo cấp pháp tắc. Một quyền kia trực tiếp nổ nát nhục thể của hắn, tính cả thần trí của hắn, cũng cùng một chỗ oanh thành mảnh vỡ. Bốn tinh tinh không chí tôn đến chết cũng không nghĩ ra, một cái cửu tinh thiên không chí tôn mà thôi, lại có thể giết hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần suy nghĩ. Kế tiếp, Thanh Lâm đem hắn luyện hóa, sau lưng tử nguyệt số lượng gia tăng đã đến 35 vạn luân phiên. Một cái bốn tinh tinh không chí tôn mới gia tăng 5 vạn luân phiên tử nguyệt, muốn đạt tới 100 vạn luân phiên, xem ra còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi. Thanh Lâm thì thào, đối với 100 vạn luân phiên tử nguyệt phúc địa càng thêm mong đợi. Thương Hàn thần quốc đến cùng muốn làm gì? Tỷ tỷ tu hành chi địa lại an bài nhiều người như vậy thủ hộ, chẳng lẽ bọn họ là tại phòng bị lấy cái gì? Dùng tỷ tỷ thực lực, những người này ở chỗ này cũng khởi không đến cái tác dụng gì. Bọn hắn được an bài lúc này cũng không phải là vì bảo hộ tỷ tỷ, những người này là ở phòng bị. Đi hướng tiền phương từng tòa đại điện, Thanh Lâm phát giác không đúng. Một gã bốn tinh tinh không chí tôn, một gã một tinh tinh không chí tôn, cộng thêm 10 tên thiên không chí tôn, như vậy một cổ lực lượng tại đây cấp 2 bản đồ cũng là tương đương khả quan, lại được an bài tại như vậy một tòa đại tuyết sơn lên. Mục đích của bọn hắn tự thật sự lại để cho người hoài nghi. Thanh Lâm không có nghĩ sâu, dù sao sắp nhìn thấy Thanh Thiền rồi, hết thảy sự tình đợi gặp mặt về sau rồi nói sau. Oanh, thế nhưng mà không đợi hắn đi đến đại điện ở chỗ sâu trong, đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang từ tiền phương truyền đến. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, trước tiên đã làm xong ra tay chuẩn bị, còn có người muốn đến đây ngăn trở. Thanh Lâm nghiêm mặt, đối với Thương Hàn thần quốc mục đích càng cảm giác nghi hoặc. Oanh, vào thời khắc này lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, một cái tiêm bạch như ngọc lại thập phần cực lớn tay của nữ nhân đột nhiên theo hắn phía trước trong đại điện lao ra, xuyên thẳng cao thiên hướng Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Tỷ tỷ, Thanh Lâm một mắt nhận ra cái tay này chủ nhân đúng là Thanh Thiền, không thể nghi ngờ. Thanh Lâm đối với Thanh Thiền khí tức lại quen thuộc bất quá, hơn nữa có thể đánh ra thanh thế như vậy công kích cũng chỉ có Thanh Thiền có thể làm được. Cái này một cái chớp mắt đối mặt bất thình lình một cái đại thủ, Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp bắt đầu. Thanh Lâm không có ra tay, thậm chí liền tránh né đều không có. Hắn đứng tại nguyên chỗ, yên lặng chờ cái kia một cái đại thủ vung lên. Thanh Thiền là tỷ tỷ của hắn, là ngoại trừ Thanh Ngưng bên ngoài một người duy nhất cùng Thanh Lâm có huyết thống quan hệ người, cũng là nhiều năm qua Thanh Lâm khó khăn nhất dứt bỏ người. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Lâm sẽ không theo Thanh Thiền động tay. Bàn tay lớn tốc độ rất nhanh, Thanh Lâm không gian chung quanh lên tiếng vỡ tan, hắn một thân bạch y không gió mà bay, đầu đầy tóc tím cũng đang kịch liệt bay múa. Cái kia một cái đại thủ phía trên ẩn chứa lực đạo rất mạnh, mặc dù không có pháp tắc chi lực, cũng không phải tầm thường cửu tinh thiên không chí tôn có thể chống đỡ được. Thế nhưng mà mãi cho đến cái kia một cái đại thủ xuất hiện lên đỉnh đầu chưa đủ trăm trượng khoảng cách chỗ, Thanh Lâm cũng như trước không có tránh né, càng không có ra tay. Tỷ tỷ, ta là Thanh Lâm, là của ngươi thân đệ đệ. Thanh Lâm giống to, hắn không tin Thanh Thiền thật sự sẽ giết hắn. Thế nhưng mà cái kia một cái đại thủ lại tiếp tục đánh rơi xuống mà xuống, cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách đã ở cấp tốc gần hơn 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cái này một cái chớp mắt, nếu như đổi thành một gã khác cửu tinh thiên không chí tôn lúc này chỉ sợ sẽ trước tiên lựa chọn rút lui. Thế nhưng mà Thanh Lâm không có. Mặc dù cái con kia bàn tay lớn khoảng cách hắn chưa đủ 3 trượng, hắn cũng như trước không có tránh né. Thanh Lâm lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy kiên định. Ông, một hồi vù vù chi âm, cái con kia bàn tay lớn lại tốc độ không chút nào giảm. Đối với Thanh Lâm đỉnh đầu, lăng lệ ác liệt rơi xuống suy sụp. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.